Song tuyệt hệ liệt nhập môn. Nhập môn, gocchuyenaudio.com. Sau đó, dù lão đầu mang ta đến trong thành triệt để tìm kiếm một lần. Rốt cuộc cùng xác định cảnh ca không có ở Kinh Châu. Lúc ấy ta vừa chấp nhận, kết quả hắn nói muốn dẫn ta đi một chỗ nhìn xem. Ta chịu hắn tương trợ, cũng không nghĩ phải đi đến nơi nào, cho nên mới đồng ý. Ai ngờ hắn đưa ta một đường chạy, thế nhưng rời khỏi Kinh Châu. Dọc trên đường đi ta vài lần đã muốn chạy, lại đều bị hắn bắt trở về. Sau lại một đường đi đến tận đây, đem chuyện tự thân trải qua làm một phiên tổng kết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hộ Vũ trầm xuống, có chút bất đắc dĩ hướng trên bàn nằm sắp xuống. Rời Kinh Châu thành, hắn phải như thế nào để tìm cảnh ca đây? Nếu là ở lại Kinh Châu, ít nhất cơ hội cũng lớn chút. Một phen tự thuật kéo dài cả buổi sáng, nhìn theo vẻ mặt của hắn liền đoán được tâm tư. Bạch Liệt Sư vẻ mặt không có biến hóa, đôi môi đã là đạm khải. Ngươi thực cho rằng ở lại Kinh Châu liền có cơ hội tìm được ca ca họ hàng xa của ngươi? Đại ca ca ý tứ là, nghe hắn ngụ ý, tựa hồ là tình huống sự thật cùng ý tưởng bản thân sai biệt rất nhiều. Làm cho Lăng Hộ Vũ không khỏi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trừng lớn ánh mắt nhìn đến đại ca ca quá mức xinh đẹp này. Bạch Liệt Sư một cái nhìn lại, thâm trầm con ngươi ẩn ẩn mang theo vài tia quang mang khó dọa. Đầu tiên, y lời ngươi nói, ca ca họ hàng xa của ngươi tính tình mềm mại, thậm chí còn có chút yếu đuối. Như vậy lấy hiểu biết của ngươi đối hắn, hôm nay hắn nếu là cùng ngươi được người khác cứu lên thuyền. Có thể giống ngươi có dũng khí mà cùng người trên thuyền nói chuyện thân thiện với nhau hay sao? Dừng một chút, lại đến, lấy ngươi tính tình phóng khoáng như vậy, cũng phải qua một phen công phu mới có thể ổn định lại tâm tình. Nhớ tới ước hẹn cùng đến Kinh Châu, cho nên quyết ý đi Kinh Châu gặp mặt, ngay cả ngươi đều khó tránh khỏi một trận bối rối. Huống chi là ca ca họ hàng xa của ngươi. Này, Bạch Liệt Sư một phen nói ra có thể nói là đem tính tình Vân Cảnh bắt đúng 9 phần 10. Làm cho Lăng Hộ Vũ nhất thời nghe được á khẩu không trả lời được. Hắn như thế nào lại không nghĩ như vậy? Đúng rồi, lấy tính tình của Cảnh ca. Nhất định là sợ đến toàn thân như nhũn ra, lại như thế nào nghĩ đến chuyện đi đến Kinh Châu tìm người. Hơn nữa bốn phía đều là người xa lạ, cảnh ca dù có nghĩ tới, cũng rất khó có dũng khí mở miệng không phải sao, cảm thấy lập tức tăng thêm vài phần lo lắng vô thố. Rồi lại đối Bạch Liệt Sư càng thêm bội phục, chỉ thấy dung nhan trước mắt thanh nhã tuấn mỹ như cũ nhìn không ra mảy may tình tự. Nhưng quang mang trong cặp mắt kia lại càng thêm lợi hại. Đó là giả định hắn nghĩ muốn đi tới Kinh Châu, cũng như những người tốt đã cứu ngươi mà ngươi đề cập qua. Nhưng đối phương cũng không hội giống như Lục tiền bối. Nói tiễn liền tiễn ngươi đến tận Kinh Châu này cũng là tình huống nếu cảnh ca ngươi được cứu lên thuyền. Cũng nói không chừng là hắn đã lên được trên bờ. Nhưng cả một con thuyền ra sức tìm còn không có manh mối thì với một cái hài tử một thân không ngân lượng mà tìm một cái hài tử khác chỉ sợ càng khó. Hắn cho dù có tâm đến Kinh Châu, thì như thế nào đến được, hay khi nào đến cũng là một vấn đề. Ngươi cũng biết ca ca họ hàng xa của ngươi danh gọi một chữ Cảnh. Tướng mạo đẹp, năm nay 11, chỉ riêng bao nhiêu đó manh mối, bằng sức lực của một mình ngươi. Lại như thế nào có tài năng trong biển người mờ mịt tìm ra hắn? Hôm nay ngươi tìm xong rồi thành Kinh Châu, cũng không có gì cam đoan ngày mai hắn không có vào thành. Ngươi nhận biết hắn, người bên ngoài không nhận biết hắn, bắt bọn họ như thế nào lưu tâm, chẳng lẽ ngươi lại tính toán mặc ngày đêm mà canh giữ ở cửa thành hay sao? Nếu là như thế, cuộc sống của ngươi lại làm như thế nào cho phải? Đem tình huống có thể nhất nhất phân tích cho Lăng Hộ Vũ nghe. Mâu quang lại ở khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm kia mà chuyển nhu. Một cái nâng tay, vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ gầy của Hài Đồng. Ta vô tình nói khiến ngươi thương tâm, chính là chỉ bằng sức của một mình ngươi. Nghĩ muốn ở biển người mờ mịt tìm một người tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm sao có thể là chuyện dễ dàng. Chỉ sợ từ đó ngươi lãng phí cả đời. Lục tiền bối, Từ lão bản nói vậy cũng là như thế tính toán. Mới không ngăn cản sư thúc mang ngươi rời đi. Ngươi dù có đối những người trong thành quen thuộc bao nhiêu, cũng không thể nào làm cho bọn họ khắc khắc thay ngươi lưu tâm tìm người này. Huống chi ngươi ngay cả việc hắn vào thành hay chưa cũng không biết. Ta hiểu rõ đại ca ca ý tứ. Lăng Hộ Vũ dù sao cũng là người thông minh, trải qua Bạch Liệt Sư một phen phân tích, cũng tự hiểu rõ ràng nghĩ muốn ở Kinh Châu chờ cảnh ca tới xác suất không tính là cao. Nhưng, chẳng lẽ từ nay về sau hắn cùng cảnh ca liền, nhưng nếu không lưu ở Kinh Châu, ta lại phải làm như thế nào mới có thể tìm được cảnh ca? Giọng nói ẩn ẩn có chút vội vàng, con người dĩ nhiên đã thoáng thấp, không biết như thế nào. Từ sau đêm qua đặc biệt khóc lớn, nước mắt liền không bao giờ nữa nghe sai sử. Lăng Hộ Vũ cố nghẹn không cho nước mắt rơi xuống, lại không biết bộ dáng chính mình trước mắt là khiến người ta đau lòng. Bạch Liệt Sư nhìn hắn, cuối cùng một tiếng thở dài. Ta trợ ngươi, thản nhiên ba chữ, cũng đã qua không ít cân nhắc, tuy là đã biết đối với quyết định của mình có lẽ không tính là ổn. Nhưng so với việc để cho hai tử này tiếp tục tìm kiếm mà không có kết quả như vậy, hắn tình nguyện gánh đỡ đi một phần trách nhiệm, hắn thừa nhận là sớm nhiều lắm, đó là thêm cùng chia ra, có năng lực kém hơn nhiều ít. Khả Lăng Hộ Vũ đang nghe được nháy mắt đầu tiên là vui vẻ, mà chợt chuyển thành lắc đầu, ta không thể như vậy làm phiền đại ca ca, tìm người cũng không dễ dàng, ta sao lại có thể cấp đại ca ca cái gánh nặng. Tình Vân Sơn Trang thế lực tuy có hạn, nhưng mạng lưới tình báo cũng cực lớn. Ta cũng không phải nói nhất định thay ngươi tìm được ca ca họ hàng xa kia. Nhưng ta có thể thỉnh phụ thân từ Sơn Trang cùng mạng lưới tình báo hỗ trợ lưu tâm người này chính là ngươi phải nói lại một cách rõ ràng ca ca họ hàng xa kia có những đặc thù gì, cũng đem nhà ngươi trụ nơi nào, dĩ vãng đã từng có cái gì xảy ra phải nhất nhất liệt kê rõ ra. Hảo cho việc tìm người, đem ý nghĩ của chính mình làm một phen giải thích, vẻ mặt như trước lạnh nhạt, lại cảm thấy đối đứa nhỏ này tăng thêm hảo cảm, chẳng trách Lục Đào nhưng lại nguyện ý tại tình huống đó mà hao phí công lực trợ hắn đả thông kinh mạch. Thì thực hai tử này tính tình quả thật có một loại mị lực không tầm thường. Kẻ khác không có cách nào đối hắn mặc kệ, lại hoặc cam nguyện vì hắn cống hiến, nếu để cho hai tử này đắc ngộ cơ duyên. Nắm bắt thời gian, hắn nhất định có thể như mong muốn, sáng lập nên một phen sự nghiệp bất hủ. Không sao biết được Bạch Liệt Sư tâm tư, Lăng Hộ Vũ một phen nghe nói đã là bừng tỉnh đại ngộ. Mà lập tức lộ ra một cái tươi cười cao hứng, nhảy xuống ghế dựa thẳng tắp nhào vào trong lòng ngực Bạch Liệt Sư đích. Cảm ơn ngươi, đại ca ca, nhưng thật ra ngươi có từng nghĩ kế tiếp lại nên làm như thế nào cho phải. Không thói quen hắn như thế động tác, rồi lại không muốn đẩy ra hai tử này, làm cho Bạch Liệt Sư chỉ có thể chuyển hướng đề tài hỏi như vậy. Ngươi còn muốn quay về Kinh Châu, hoặc là, ở lại nơi đây, chính thức bái sư thúc làm thầy, bái xú lão đầu làm thầy. Vừa nghe đến Niếp Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hộ Vũ thần sắc lập tức đại biến. Nghĩ đến là do ấn tượng của Niếp Dương đối hắn thật sự quá kém. Mới, ta tuyệt đối không cần bài ông ta làm thầy. Như vậy, ngươi là tính toán rời đi trường Bạch. Không cần lo lắng, ngươi nếu không có nơi đi, ta cũng có biện pháp thay ngươi an bài. Thậm chí việc tập võ cũng có thể có tin tức. Ngươi tư chất quả thật vô cùng tốt. Chớ để lãng phí, nếu có thể hảo hảo học thư tập võ. Đợi đến khi ngươi trưởng thành, tự có thể một mình đảm đương một phía. Tiến tới tự mình tìm kiếm ca ca họ hàng xa của ngươi. Cũng mới có thể vì Lục tiền bối giúp một phần lực. Đáy lòng nơi nào đó ẩn ẩn dâng lên một chút mất mát. Làm cho Bạch Liệt Sư hiểu được, chính mình đối với việc hài tử này có hay không lưu lại. Nhưng thật ra cũng có vài phần chờ mong, cũng không phải không thể nói gì để hài tử này tin tưởng. Nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể làm cho Lăng Hộ Vũ chính mình đưa ra quyết định cũng như phụ thân làm cho hắn tự lựa chọn rời nhà giống nhau. Lăng Hộ Vũ lại vì nghe những lời này mà lưu tiết một chút mê võng. Nếu không lưu lại trên núi, hắn thế nhưng lại phiền toái đại ca ca, mà đây là việc hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu không phiền toái đại ca ca, bản thân nên như thế nào sinh tồn lại là một cái vấn đề hơn nữa. Hắn có loại cảm giác, cho dù hắn không muốn để cho đại ca ca hỗ trợ, đại ca ca cũng tuyệt đối sẽ ra tay tương trợ. Hắn trước mắt sớm đã không còn lý do lưu lại Kinh Châu. Cũng không biết nên tìm nơi nào đặt chân. Lò rèn tự nhớ, hắn thật sự không nghĩ muốn làm cho Từ lão bản phiền lòng. Nếu để cho Từ lão bản biết hắn cùng xú lão đầu kia không thoải mái, chỉ sợ sẽ làm Từ lão bản khó xử đi. Nhưng trừ bỏ lò rèn tự nhớ, thì, cẩn thận nghĩ đến, hắn đúng là không còn chỗ có thể đi. Thì thật ở lại trên núi cũng không có gì không tốt. Nếu có thể cùng vị đại ca ca này cùng nhau tập võ, nói vậy là nhất định cực kỳ thú vị đi. Hơn nữa nơi đây sơn minh thủy tú, thanh u vô cùng, cũng làm cho hắn mấy ngày nay lúc nào cũng bôn ba khó có được một loại cảm giác hoàn toàn thả lỏng. Vấn đề, là ở chỗ Niếp Dương. Hắn, thật sự không nghĩ bài cái kia xú lão đầu vi sư. Đại ca ca, ta chẳng lẽ không thể bái sư phụ của ngươi là vi sư? Cái này làm sư tôn thập phần khó xử. Đã sớm đoán rằng hắn sẽ có ý tưởng này. Bạch Liệt Sư nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Ngươi đừng xem sư thúc như vậy. Kỳ thật thái độ làm người của hắn vô cùng tốt. Chính là tính tình xuất chúng. Cũng đưa tới không ít lời đồn đãi cùng hiểu lầm. Tư chất của ngươi mặc dù hảo. Nhưng nếu không thể gặp được minh sư, cũng chỉ là không công lãng phí, mà lấy thân phận của sư thúc cùng dưới tay công phu, tuyệt đối đủ để cho ngươi đi lên cảnh giới nhất lưu cao thủ. Kỳ thực 4 năm qua hắn một mực tìm kiếm một cái đồ nhi thích hợp. Thật vất vả mới tìm được ngươi, tất nhiên là làm cho hắn phi thường vui sướng. Sư thúc kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, nếu muốn kế thừa hắn tuyệt học, liền thế nào cũng phải tìm nhân tài như ngươi mới được. Nhưng, đối với những lời vừa rồi của Bạch Liệt Sư hắn đều không phải là không hiểu. Nghe tới cũng tương đương làm kẻ khác động tâm, chính là lúc trước khúc mắc quá sâu, lại muốn hắn như thế nào kỳ thật cẩn thận nghĩ đến. Niếp Dương trừ bỏ tính tình có điểm quái, thật sự cũng không có gì không tốt, lúc trước vấn đề là do hơn phân nửa hai bên không có hảo hảo câu thông, mới có thể một đường giằng co xuống dưới. Nếu thực bái Niếp Dương làm vi sư, tựa hồ cũng, không có gì không tốt, ý niệm như thế trong đầu hiện lên, Lăng Hộ Vũ liền gõ đầu chính mình một cái, mới nghĩ không cần khuất phục đâu, như thế nào lại, Hộ Vũ, lại nghe ở trên giọng nói lãnh tĩnh của Bạch Liệt Sư truyền đến. Ngay sau đó là thân thể thon dài duyên dáng dĩ nhiên đã đứng thẳng, cũng đưa hắn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Lăng Hộ Vũ khó hiểu nhìn phía hắn, tay nhỏ bé cũng đã đưa cho hắn nắm, làm cho hắn nắm đưa ngoài phòng. Vừa ra phòng, Lăng Hộ Vũ lập tức hiểu được dụng ý của Bạch Liệt Sư. Chỉ thấy một cái lão giả cùng một gã trung niên nam tử sóng vai ngang nhau từ tiểu viện ngoài phòng tựa hồ đang cùng nhau nói cái gì đó đi tới. Trung niên nam tử không phải ai khác, chính là Niếp Dương, như vậy xem ra, vị kia lão giả đang nói đó là một cái nhận chi nổi lên trong lòng, đã thấy Bạch Liệt Sư buông ra tay hắn, tiến lên hướng lão giả thỉnh an. Sư phụ, lão giả tất nhiên là Niếp Đàm, lúc trước hắn xuống núi mua đồ ăn hàng ngày cùng đồ dùng cũng sẵn tiện đến bốn phía thành trấn dò xét tin tức. Mà ở trên đường trở về liền đụng đến sư đệ phải có 4 năm không thấy. Hai người liền cùng một đạo trở về. Hắn khẽ vuốt cằm ý bảo Bạch Liệt Sư không cần đa lễ. Cũng đem ánh mắt rời về phía trên người Lăng Hộ Vũ đang đứng một bên do dự. Đôi môi khẽ nhúc nhích đang muốn mở miệng. Một bên Niếp Dương cũng đã giành trước lên tiếng. Số tiểu tử, mau tiếp, Lăng Hộ Vũ không cần nghĩ cũng biết kia nhất định là kêu chính mình. Thói quen một cái ngẩng đầu. Rõ ràng đã thấy phía trước một cái gì đó thẳng hướng hắn lao tới. Hắn cảm thấy kinh hãi đang định hoạt động thân mình đi tiếp. Không nghĩ tới cái vật kia lại như phảng phất phân biệt được phương hướng của chính mình. Thẳng tắp rơi vào trong lòng ngực hắn, lực đạo thập phần vừa vặn. Tuy biết Niếp Dương làm việc luôn luôn bất ngờ, Lăng Hộ Vũ cá tính rắn giỏi vẫn là bị cấp một cái hoảng sợ. Nhưng cũng đồng dạng tán thưởng, Hắn khó hiểu nhìn Niếp Dương, lại nhìn trong lòng ngực. Rõ ràng đó là một cái chứng lớn a, cái này càng chứng tỏ Niếp Dương một tay cao minh. Còn lộ ra một phần ấm áp, chính lòng tràn đầy nghi hoặc mà dự đoán dụng ý của Niếp Dương. Cũng đã nghe được một tiếng vang nhỏ từ trong lòng truyền đến, chỉ thấy cái chứng ban đầu hoàn hảo giờ đây đã lộ ra mấy cái khe hở. Ngay sau đó, một góc của cái chứng vỡ vụn, từ tiểu não túi ướt sũng thoát phá một cái lỗ trên chứng, trong đó lại có một cái đầu nhô ra. Đó là chim ưng non, người nếu hảo hảo huấn luyện, tương lai nhất định có thể trở thành bạn thân của người cùng cái trợ lực hiếm có. Như là giải thích bình thường mà nói như vậy, Niếp Dương mặt không chút thay đổi dẫm trận tại chỗ tiến lên. Bàn tay to một phen đè lại đầu Lăng Hổ Vũ. Nột, ngươi cũng đừng khóc nữa. Cứng ngắc ngữ khí nghe qua không thấy nửa phần ôn nhu. Gương mặt vô biểu tình không cố ý đem tầm mắt nhìn phía Lăng Hổ Vũ. Thế nhưng tình cảm cùng quan tâm cũng đã truyền đến cho hắn. Người sau hai tròng mắt lập tức thấp. Vốn là mê võng nháy mắt đã biến mất không thấy dấu. Kỳ thật một phen lữ hành này, hai bên trong lúc đó nói không có cảm tình là gạt người. Chính là phía trước vẫn sinh khí, mới có thể xem nhẹ cái khác. Hồi tưởng lại sáng nay, Niếp Dương tạm thời rời đi nhất định là bởi vì nhìn thấy hắn khóc. Mới có thể một mình rời đi, hắn hai tay thật cẩn thận cầm lấy chim non, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ trao. Thần gian dĩ nhiên là một trận run không thể nghe thấy gọi ra thanh âm. Sư phụ, hai chữ này cơ hồ có thể nói là hàm trên nói hàm dưới nghe. Nhưng Niếp Dương là hạng nhân vật nào? Tất nhiên là đem hai chữ này nghe được rành mạch, trên mặt hắn lập tức đã là biểu lộ một trận mừng như điên. Lại cố gắng ghìa mạo mà thu hồi tươi cười, một tiếng ho nhẹ, như thế nào, rốt cuộc chịu gọi ta sư phụ. Những lời này ở một bên hai người nghe tới thật là không thích đáng đến cực điểm. Bạch Liệt Sư cảm thấy sư thúc ở một bên đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Lại rõ ràng việc Lăng Hổ Vũ theo thầy học việc đã thành kết cục đã định. Hắn sở liệu không sai, Niếp Dương trong lời nói tuy rằng không thỏa đáng, nhưng Lăng Hổ Vũ trong tay đang cầm chim non, lại cảm giác được Niếp Dương sờ đầu hắn động tác tương đương ôn nhu. Bàn tay to dày ấm áp hữu lực, đã cảm thấy sớm cảm động vạn phần, tuy là đã cố gắng nén lại, nhưng nước mắt lại là không chịu nổi. Hắn một cái nhào lên phía trước đem khuôn mặt nhỏ nhắn mai nhập vào y phục Niếp Dương. Cười không được mà thấp giọng khóc lên, Niếp Dương vừa nhìn thấy hắn khóc lại là một trận luống cuống tay chân. Một đại nam nhân không biết làm sao nhìn đồ nhi. Lại nhìn phía sau sư huynh cùng sư điệp nghĩ muốn hướng bọn họ cầu cứu. Sao biết hai người lại như là chuyện không liên quan tới mình giống nhau. Cho nhau nói chuyện rồi cùng nhau tiến vào trong óc. Niếp Dương đối với cái này thật không biết nên như thế nào cho phải. Mà chết là đành thở dài một tiếng. Ngồi xổm xuống thân mình nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Hổ Vũ. Đêm đó như cũ là do Bạch Liệt Sư trừ thiện. Bốn người dùng cơm xong, không hẹn mà cùng nhau ra ngoài phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm đó sắc trời trong sáng, bầu trời đêm có thể rõ ràng thấy được chiếu đầy sao. Từng trận gió mát thoảng qua, đúng là thời điểm tối thích hợp để nghỉ ngơi. Bạch Liệt Sư ngồi cùng với sư đệ, hai vị sư phụ lại phân biệt ngồi ở bên cạnh người đồ nhi. Mà lão giả đầu tiên đã mở miệng. Tiểu Dương, ngươi chính là tính toán ở chỗ này trụ hạ. Đương nhiên, chúng ta cùng nhau ở cùng nhau thụ đồ đề. Xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể tùy nghi chiều ứng lẫn nhau hơn nữa còn có vị này liệt sư danh trù. Niếp Dương nhất phái đương nhiên cười nói. Còn một phen nắm ở tay Lăng Hổ Vũ. Sư huynh, tiểu đồ nhi của ta không tồi đi. Quả thật là khối mỹ ngọc. Niếp Đàm đầu tiên là theo trong lời nói của hắn ca ngợi một cái. Mà sau đó lập tức ngữ khí liên truyền, ngươi nếu thật muốn trụ hạ, sáng mai liền cùng ta đem chỗ ở chuyển đến nơi càng bí ẩn càng tốt. Phải chuyển nhà, không nghĩ tới sư huynh nhưng lại hội nói ra lời ấy. Niếp Dương không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, chỉ thấy người trước mắt một cái nhìn về phía Bạch Liệt Sư. Ý bảo hắn thay mình thuyết minh, Bạch Liệt Sư hiểu ý đứng dậy, đem tin tức hôm nay sư phụ thăm dò được cùng với thư tín của phụ thân sửa sang lại. Nói ra tình huống trước mắt, tin tức triều đình Đông Trinh hướng Triều Tiên dĩ nhiên đã được xác định. Không lâu tới liền tập kết quân lực hướng Đông Bắc di động. Trường Bạch ở vào chỗ sung yếu ngoại giao giữa hai bên. Lại vừa nhiều hiểm địa, có thể trở thành chiến trường xác suất là cực cao, vì tránh cho việc cuốn vào chiến sự quấy dày Thanh Tu. Chi bằng đem chỗ ở càng hướng thâm sơn nơi bí ẩn trụ lại. Hơn nữa thêm một lớn một nhỏ, trước mắt phòng ở cũng không đủ trụ, cho nên thiên ốc việc này phải xây dựng lại. Vừa nghe ngay cả nơi thanh tĩnh này đều muốn trở thành chiến trường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hộ Vũ không khỏi một trận ảm đạm. Đã nhận ra tình tự của Đồ Nhi, Niếp Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn hướng hắn lộ ra cái tươi cười quái dị. Làm cho Lăng Hộ Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức sau đó cũng lộ ra cái tươi cười. Thấy tình hình thầy trò hắn hai người ở chung đã tính là thuận lợi. Bạch Liệt Sư cảm thấy vui mừng. Sư Thúc cũng tính là người đơn thuần, để hắn dạy dỗ Lăng Hộ Vũ tất nhiên là không thể tốt hơn. Mà nay chuyện hai người nếu đã được giải quyết, điều trước mắt hắn phải lo lắng, tự nhiên cũng chỉ có. Hai tròng mắt nháy mắt chuyển trầm, mà ẩn ẩn thấu thượng một phần lãnh ý, Bạch Liệt Sư nháy mắt cả người đã thoát ly với bốn phía. Độc thân dừng ở bầu trời đêm vô tận, kế hoạch của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Mà hiện giờ, hắn phải sớm tìm cách, để cho kế hoạch càng thêm hoàn hảo trước khi hắn chính thức bước vào giang hồ. Một cái hạ thấp người ly khai mặt cỏ mới vừa rồi vẫn ngồi. Bạch Liệt Sư một mình đi vào ốc, múc lên một thau nước trong vắt từ từ ngưng tụ lại dung nhan. Hai con mắt đóng lại, đêm đó của 4 năm trước hiện lên, ấm áp máu tươi dày đặc cả thân kiếm. Thật là thân thể, cùng với, lòng tràn đầy hối hận tự trách, còn chưa đủ, kế hoạch của hắn còn chưa đủ hoàn bị. Thật người hư chi, hư người thật chi, đợi hắn gia nhập giang hồ là lúc, hắn muốn cho người người nhìn không ra hắn hư thật, làm cho người ta vĩnh viễn lộng không rõ hắn chân chính. Hắn muốn cho Bạch Liệt Sư không chỉ là Bạch Liệt Sư, muốn cho người vĩnh viễn cũng đoán không ra hắn chính là Bạch Liệt Sư. Liệt Nhi, giọng nói của lão giả, đột nhiên từ sau thân truyền tới, Bạch Liệt Sư cho nên dừng lại động tác, thẳng thắn thân mình một cái ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, dung nhan thiếu niên vẫn tùy bọt nước, tăng thêm mấy phần mê huyễn xuất trần mà thoát tục, cho dù ẩn ẩn có sát khí lưu tiết, trương dung nhan kia lại vẫn giống như bất nhiễm bụi trần. Niếp Đàm cho nên nao nao. Hắn đột nhiên có loại cảm giác không nhận thức được Đồ Nhi của mình. Nhưng trương dung nhan khuất phục lòng người kia rồi lại như vậy quen thuộc. Ẩn mang tăng thương ánh mắt nhìn phía hắn giống như làm cho con ngươi càng thêm sâu. Sau một lúc lâu đã là một trận thở dài. Ngươi như thế nào quyết định? Liệt Sư nghĩ muốn học một loại binh khí hạng nhất. Thản nhiên nói ra quyết định của mình. Bạch Liệt Sư một cái thùy mâu. Nháy mắt lại khôi phục thành cái kia quá mức độc lập. Nhưng cũng hiểu được tính ỷ lại của Đồ Nhi, Niếp Đàm trong lòng hiện lên một mặt kinh hãi, nhưng cũng đồng thời là bất đắc dĩ dâng lên, khoan trưởng ấn thượng nơi đầu vai thiếu niên, mà hơi siết chặt, muốn học cái gì, Nguyễn Tiên, là giỏi ý, hảo. Vi sư mặc dù không cần binh khí, về Nguyễn Tiên cũng có nghiên cứu qua, hiện giờ ngươi y đạo đã gần đạt thành. Dược học tạo nghệ cũng đã có trình độ tương đương, vi sư liền dùng thời gian sắp tới giáo ngươi dùng tiên đi. Cảm ơn sư phụ, Bạch Liệt Sư nghe vậy lập tức một cái chắp tay, cực kỳ cung kính hướng Niếp Đàm hành lễ, dùng loại binh khí hạng nhất, đó là phương thức che giấu công phu chân chính của bản thân. Đối kiếm hắn tạo nghệ sâu đậm, cũng tương đương yêu thích, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn phải che giấu sự thật này. Đương lúc Thanh Long bỏ mạng dưới tay hắn là lúc, hắn muốn cho Thanh Long vĩnh viễn cũng đoán không ra hắn chính là cái hài tử vô lực xoay chuyển trời đất năm đó. Sau đó, hắn muốn dùng cái này để qua mặt lừa gạt tất cả các địch nhân của Sơn Trang. Trở thành lực lượng lớn nhất của Sơn Trang, tâm tư nháy mắt đã là càng trầm, bóng tối trong đôi mắt càng lúc càng sâu, tối tăm nồng đậm dần dần tràn ngập cả nội tâm. Đại ca ca, lại nghe từ phía trước một tiếng gọi truyền đến. Bạch Liệt Sư khẽ nâng mâu, liền nhìn thấy Lăng Hộ Vũ hướng chính mình chạy thẳng đến. Hắn trước y lễ hướng Niếp Đàm hành lễ, rồi sau đó mới đưa tầm mắt hướng đến Bạch Liệt Sư. Người sau vẻ mặt lập tức sửa lại, mâu quang cũng trở nên nhu hòa một chút, khóe môi lược dương, đã là nhu hòa giọng nói bật thốt lên. Chúng ta bái sư phụ mặc dù bất đồng, nhưng dù sao cũng là đồng môn. Trước mắt ngươi nên gọi ta sư huynh mới đúng. Dạ, sư huynh, mặc dù không thói quen xưng hô thế này, nhưng Lăng Hộ Vũ vẫn là theo lời hắn nói. Trong trẻo con ngươi thẳng tắp ôm lấy hắn. Sư thúc nói ngươi kiếm rất tuyệt, có thể hay cho ta xem thử. Hảo, nhớ tới hắn lúc trước từng ở lò rèn, đối đao kiếm đều có một phen hứng thú. Bạch Liệt Sư lập tức một cái gật đầu, cũng ở hướng sư phụ ý bảo hắn đi, rồi nắm tay Lăng Hộ Vũ trở về phòng, nhìn tân ảnh hai người ẩn vào trong phòng, vẻ mặt cảo Niếp Đàm dĩ nhiên mang theo một chút đích giao tạp. Cuối xuân năm này, Lăng Hộ Vũ bái nhập Hoàng Tuyền Kiếm Niếp Dương làm môn hạ, cùng Bạch Liệt Sư trở thành sư huynh đệ. Vì hai người ngày sau tung hoành thiên hạ chuyện tình chính thức được mở màn toàn bộ văn hoàn. Cách chương.